Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 161, chương 162, tạp bài trò chơi. 2/5. Đúng lúc này, một đạo danh mãnh thanh âm sau lưng bọn họ vang lên. Các người thật như vậy muốn nhìn ta cùng Sengoku đánh nhau? Đúng vậy a, đúng a. Này có nhiều ý. Nói chuyện tân binh đột nhiên cứng đờ. Cơ giới hướng sau lưng nhìn lại, phát hiện một cái mang theo đầu chó mũ người đang đứng sau lưng bọn họ, hành tích bỉ ổi dướn cổ lên. Nhìn trộm tấm thẻ, gặp trung tướng, chúng ta không phải ý tứ kia. Chúng ta chỉ là gặp cầm tấm thẻ tân binh sắc mặt trắng bệch, hai tay liên tục đong đưa. Khẩn trương đến ngay cả lời đều nói không nên lời. Gặp không thèm để ý cười nói. Yên tâm, ta cũng không phải Sengoku loại kia cứng nhắc ra hỏa. Sẽ không trách các ngươi. Ngược lại là trong tay các ngươi thẻ này bài có chút ý tứ. Cầm đến cho ta nhìn một cái. Gặp trung tướng quả nhiên như trong truyền thuyết đồng dạng hiền. Hòa không có giá đỡ. Tân binh kích động đến toàn thân run rẩy, vội vàng đem trong ngực tấm thẻ toàn bộ lấy ra, tất cung tất kính đưa đến Gáp trong tay. Gáp trung tướng, đây đều là ta mở ra tạp bài. Ngài muốn lời nói, liền toàn bộ đưa cho ngài. Gặp người đầu tiên không có nhận đến trách phạt, chung quanh tân binh cũng đều kích động lên. Đây mới là bọn họ thần tượng, hải quân anh hùng Gáp trung tướng a. Gặp trung tướng, chúng ta nơi này cũng có. Gặp trung tướng, ta chỗ này có dâu trắng cùng Kaido. Lời nói này, ta là loại kia bắt các ngươi tiểu bối đồ, vật người sao? Gặp bất mãn Haku bọn họ liếc một chút, sau đó bắt đầu đánh giá đứng lên. Phốp, ha ha ha, mấy cái này có ý tứ. Nhìn trong tay tạp bài, gặp ánh mắt càng phát sáng rỡ. Dâu trắng Edward, công 12 máu 12, làm nhi tử ta đi. Mỗi lần hợp kết thúc thường có 50% tỷ lệ là một địch nhân làm phản. Bách thú Kaido, công 15 máu 15, thiên tính hỗn loạn, mỗi lần công kích có 50% công kích tùy ý mục tiêu. Bigmom Salad, công 10 máu 10, Salad gia tộc. Mỗi lần hợp kết thúc lúc sinh một cái công 5 máu 5 nhi tử. Hải tặc Vương Roger, công 10 máu 10, muốn ta tài bảo sao? Đem một chương bảo tàng bài tẩy nhập bài kho. Nhìn những này tạp bài, lão phu nhất thời cũng tới chút linh cảm. Các ngươi nhìn, dạng này thiết kế được hay không? Gặp sờ lấy kỹ càng sợi dâu nói. Chí tướng Sengoku, công 10 máu 10, cáo già, đem một chương gián điệp bài tẩy nhập đối phương bài kho. Thế nào, có phải hay không rất lợi hại hình tượng a? Ha ha ha, a, ha ha, chung quanh tân binh chê cười không dám đáp lời. Cái này nói rõ là muốn mệnh đề a. Các ngươi những tiểu tử này thật không có ý nghĩa. Gặp những tân binh kia cũng không dám đáp lời. Gặp mất hết cả hứng khoát tay, ngược lại một thanh ôm lấy Longinus bả vai lôi kéo hắn hướng Zephyr chỗ phương hướng đi đến. Longinus tiểu tử, ngươi nửa năm trước tại Bắc Hải lần kia làm rất tốt. Thật sự là cho lão phu tăng thể diện, nhanh nói cho ta nghe một chút đi lúc ấy tình hình. Đưa mắt nhìn hai người rời đi về sau, mới có người ngu đần độn ngốc hỏi. Gặp trung tướng có phải hay không quên đưa ta tạp bài? Ngu ngốc, cái này căn bản không phải trọng điểm được không? Ngươi không có nghe gặp trung tướng nói. Vừa rồi đứng tại bên người chúng ta thế nhưng là Longinus thượng tá a. Hải quân bên trong ta sùng bái nhất cũng là gặp trung tướng cùng Longinus thượng tá. Hôm nay vậy mà một lần nhìn thấy hai cái sinh hoạt. Thật sự là quá làm cho ta hưng phấn. A, vừa rồi đứng ở bên cạnh ta lại là Longinus học trưởng sao? Vậy mà một câu đều không nói lên. Ta thật sự là quá thất bại. Lại nói, Các ngươi có ai biết gặp trung tướng mới vừa nói là có ý gì sao? Tứ hải loại địa phương kia, chẳng lẽ lại còn có cái gì là đáng giá để gặp trung tướng đặc biệt chú ý sự tình? Nếu như là nửa năm trước lời nói, đó nhất định là quốc vương mất quy cách sự kiện. Nghe nói Longinus học trưởng nửa năm trước thời điểm làm thủ hộ chính nghĩa, công nhiên chém giết một vị làm nhục quốc dân quốc vương. Chuyện này ta cũng nghe nói, học trưởng hắn thật sự là thái dũng cảm. Nếu đổi lại là ta, khẳng định không có dũng khí đó làm như vậy. Phải nói học trưởng hắn thủ hộ chính nghĩa tín niệm so với chúng ta ai cũng kiên định mới đúng. Ngoặc kép chấm chấm, ngoặc kép chấm hỏi, chính phủ những tên khốn kiếp kia liền miệng đều cảnh cáo đều không đối ngươi phát xuống. Cái này không nên a. Nghe xong Longinus tự thuật, gặp một mặt khổ đại cừu thâm nói. Rõ ràng lão phu trước kia làm loạn thời điểm, xử lý cũng không biết ăn bao nhiêu. Tuy nhiên ta không chút nào để ý những cái kia, nhưng loại này khác biệt đãi ngộ không khỏi cũng thật là làm cho người ta khó chịu. Đó là bởi vì gặp trung tướng thực lực ngươi quá mạnh. Không đánh mấy lần, phía chính phủ đoán chừng đều sẽ không yên tâm. Ha ha ha, có đạo lý, không hổ là lão phu xem trọng người. Quả nhiên so Sengoku cái kia hỗn đản có kiến giải nhiều. Gặp không có không giả bộ nhận lấy. Longinus thổi phồng, dương dương đắc ý cười to nói. Nói đến chính phủ thái độ, không biết Dragon học trưởng hiện tại thế nào? Longinus híp mắt hỏi. Tên kia, gặp nói sắc mặt bỗng nhiên có chút cổ quái. Cái kia cuộc sống tạm bợ nói không chừng trôi qua so lão phu đều muốn tưới nhuần nhiều. Sang năm, tính toán, không nói hắn. Ngươi lần này trở về, khảo hạch mục tiêu chọn tốt không? Ta đã làm tốt dự định. Không biết là tên hỗn đản nào xui xẻo như vậy, sẽ bị ngươi cái này tiểu quái vật cho để mắt tới. Cái này có thể rất khó nói. Ta cho mình chọn một tương đương khó giải quyết mục tiêu. Liền ngươi cái này tiểu quái vật đều cảm thấy khó. Giải quyết nhân vật cũng không nhiều. Bất quá là một cái tốt nghiệp khảo hạch, người thật đúng là chuẩn bị làm ra cái gì đại trận chiến đến. 2 năm trước lần kia chiến tranh mang đến ảnh hưởng đã không sai biệt lắm tiêu trừ. Sinh động tại trên đại dương bao la cái gọi là hào kiệt không ngừng hiện lên. Có thể lời nói, ta hy vọng mượn nhờ cơ hội lần này cho sắp sôi trào đại hải hạ nhiệt một chút. Ha ha ha, lão phu đều có chút chờ mong. Người hội giao ra cái dạng gì bài thi? Gặp phực cười vừa nói. Lúc này, giữa sân chiến đấu đã kết thúc. Trên thực tế, công kích thấy trường kiếm sĩ cùng thể lực chiếm ưu hệ Zouan năng lực giả lâm vào cục diện bế tắc về. Sau, chiến đấu kết cục cũng đã nhất định. Doberman 3 người thể lực xuất hiện sói mòn về sau. Rất nhanh liền bị Tokikake bắt lấy sơ hở. Lấy một cái ác mộng quần hầu chứng chung kết lần chiến đấu này. Quả nhiên, cấp S cường đại không phải số lượng có thể để bù đắp. Cho dù là Doberman học trưởng bọn họ loại này cường giả cũng giống vậy. Bốn phía tân binh thở dài nói, là Tokikake học trưởng công kích thái vô lại, trừ phi dùng tuyệt đối lực lượng đem hắn đánh bại. Nếu không, chiến đấu một khi lâm vào cục diện bế tắc, tinh thần vô pháp bảo trì điên phong trạng thái, liền sẽ bị Tokikake học trưởng dùng tinh thần lực lượng đánh bại. Còn có một loại biện pháp, cũng là dùng vô cùng kiên định ý chí, hoàn toàn không nhìn rơi Tokikake học trưởng linh hồn công kích. Cái này sao có thể có người có thể làm đến? Longinus học trưởng 3 năm trước đây thời điểm, cũng là dùng loại phương pháp này đánh bại Tokikake học trưởng. Sau đó mới xác lập hắn tại thứ 10 giới bên trong tuyệt đối quyền uy. Không biết Tokikake học trưởng hội sẽ không cảm thấy rất không cam tâm. Sau đó tại trước khi tốt nghiệp lần nữa phát ra khiêu chiến. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo.